Vạn đạo Long Hoàng, chương 648, Cô Lang Mạo Hiểm Đoàn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xác thực, tại đây, hoàn toàn chính xác, rất thú vị. Đối với cường giả mà nói, nơi này chính là thiên đường. Nhưng đối với tại kẻ yếu mà nói, nơi này chính là địa ngục. Muốn nơm nớp lo sợ còn sống. Bằng không thì, tùy thời đều có họa sát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác một nhà trong tửu lâu. Nhân viên cửa tiệm cung kính kính cẩn cẩn đến Lục Minh hai người đón đi vào. Trên mặt lộ vẻ nịnh nọt dáng tươi cười. Nhân viên cửa tiệm, liền võ tông cũng chưa tới. Tại Kim Sa Đảo ở trong, xem như tầng dưới chót nhất nhân rồi. Tùy ý một người, một ngón tay, đều có thể bóp chết hắn. Cho nên, hắn sống nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị vị khách quan, cần gì, cứ việc phân phó. Tiểu nhị đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đón đến lầu hai một cái bàn ngồi xuống. Vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho chúng ta tới chút ít rượu và thức ăn sẽ xảy đến. Lục Minh cười nói. Tùy ý điểm chút ít rượu và thức ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khách quan chờ một chốc. Mã thượng sẽ tới. Nhân viên cửa tiệm quay người chạy về. Nhưng không ngờ một tên cũng không để lại thần. Đâm vào nhất đại hán trên người. Đại hán kia chân nguyên chấn động. Nhân viên cửa tiệm thân thể đằng đằng đằng liền lùi lại 5-6 bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử. Ngươi không có mắt sao? Dám đụng lão tử, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Đại hán này, là thứ độc nhãn, mang theo một con mắt che đậy. Hung ác chằm chằm vào nhân viên cửa tiệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân viên cửa tiệm sắc mặt lập tức trắng bệch. Không có chút nào huyết sắc. Nhất lăn lông lốc hướng về độc nhãn đại hán quỳ xuống. Bang bang dập đầu ngẩng đầu lên được. Kêu lên. Đại gia tha mạng a hát. Tiểu nhân không phải cố ý đấy. Đại gia tha mạng a hát. Tiểu nhị dập đầu bang bang tiếng nổ. Hắn không dám dùng chân khí phòng ngự. Một vài cái tử, cái chán tự máu tê chảy dòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn không dám trả lau. Tiếp tục liều mệnh dập đầu. Hắc hắc. Quấn ngươi, thật sự là nghĩ khá lắm. Đã ngươi đi đường không có mắt, ta đây tự đào ngươi hai mắt, cho ngươi chính thật sự không có mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc nhãn đại hán lộ ra nụ cười dừ tợn. Nhân viên cửa tiệm sắc mặt trắng bệch, tràn đầy tuyệt vọng. Tại đây Kim Sa Đảo, như hắn tu vi như vậy. Nếu hai mắt bị mù, chỉ có một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại gia, tha cho ta đi. Tạm tha ta lúc này đây a. Nhân viên cửa tiệm dốc sức liều mạng dập đầu. Đau khổ cầu khẩn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, độc nhãn mắt to bất vi sở động. Trong mắt hung quang chớp liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mình một con mắt bị nhân đào mà. Từ đó về sau. Vậy thì đặc biệt ưa thích đào người khác con mắt. Như vậy, hắn tự có một loại trả thù khoái cảm. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc nhãn đại hán hai ngón tay. Như tia chớp giống nhau hướng về nhân viên cửa tiệm tròng mắt cắm tới. Nhanh như thiểm điện, đại hán này đạt đến tiểu thành vương giả. Mà nhân viên cửa tiệm, võ tông cũng chưa tới. Kém cách xa vạn dặm, căn bản không có khả năng tránh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhướng mày, khoát tay, một đạo chân nguyên mang tất cả mà ra. Đến tiểu nhi cuốn lấy, hướng về sau kéo một phát, tránh khỏi độc nhãn mắt to công kích. Nhân viên cửa tiệm, bị Lục Minh xong rồi bọn hắn cái bàn bên cạnh. Kinh hồn chưa định, toàn thân rung động phát run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc nhãn đại hán hướng về Lục Minh bọn hắn bên này trông lại. Ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Đặc biệt là nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Hoàn toàn là trần trụi dục vọng. Tiểu tử, chuyện của lão tử, ngươi cũng dám nhúng tay. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc nhãn đại hán dữ tợn cười cười. Hướng về Lục Minh bọn hắn đã đi tới. Nhân viên cửa tiệm sợ hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh nhìn cũng không nhìn độc nhãn đại hán liếc. Bưng chén rượu lên. Thời gian dần qua uống một ngụm. Đạp, đạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc nhãn đại hán từng bước một. Đi đến Lục Minh bọn hắn trước bàn. Tràn ngập sát cơ thanh âm truyền ra. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi mạng lớn. Chúng ta Phong Ca nhìn chúng cô nàng này. Lại để cho nàng đi qua bồi tửu. Còn có, ngươi tự phế hai mắt. Chuyện này cứ như vậy được rồi. Tha cho ngươi một mạng. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã sớm nhìn ra. Đại hán này mục tiêu. Đúng là Tạ Niệm Khanh. Bọn hắn vừa mới lên lầu thời điểm. Độc nhãn đại hán này một bàn. Tựu ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tạ Niệm Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, độc nhãn đại hán tựu đứng dậy. Đã đi tới. Cố ý hướng tiểu nhị đứng phía sau. Mới đưa đến nhân viên cửa tiệm đánh lên độc nhãn đại hán. Hết thảy đều là độc nhãn đại hán cố ý đấy. Đơn giản là tìm cái lý do tìm phiền toái mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút, Lục Minh uống một ngụm rượu. Lạnh lùng nhổ ra nhất cái, lăn chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc nhãn đại hán biến sắc. Lập tức vẻ dữ tợn càng đậm. Nói, tiểu tử, vốn muốn tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn mình muốn chết. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, độc nhãn đại hán ngón tay như kiếm. Hướng về Lục Minh hai mắt đâm tới. Sau đó, chính là thê lương tiếng kêu thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gọi là đích đương nhiên không phải Lục Minh, mà là độc nhãn đại hán. Lục Minh bắn ra chỉ, một đạo mũi thương lóe lên rồi biến mất. Đến độc nhãn đại hán một con khác con mắt chọc mù rồi. Độc nhãn đại hán bàn tay che liếc tròng mắt, trên mặt máu tươi chảy ròng. Trong miệng phát ra như giống như dã thú gào rú. Kêu thảm thiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, sát, sát, tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi, ta sát cả nhà ngươi. Độc nhãn giống to gào rú, nổi giận giống nhau hướng về Lục Minh nhào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, độc nhãn đại hán thân thể phi đi ra ngoài. Theo quán rượu cửa sổ, bay tới đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp cơ thể tại quán rượu ngoại trên đường phố. Tiếng kêu im bặt mà dừng. Độc nhãn đại hán, chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, gần cửa sổ một cái bàn lên. Ba đại hán đột nhiên đứng dậy. Trên người tản mát ra cường đại đấy. Lạnh như băng khí thế. Lại để cho quán rượu độ ấm kịch liệt hạ thấp. Giống như đi tới trời đông giá rét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc nhãn đại hán, vừa rồi cùng ba người này là đồng nhất bàn đấy. Là cô Phong, cô lang mạo hiểm đoàn cô Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử kia nguy hiểm. Vừa rồi giết là cô Phong nhân. Cô Phong tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đó là khẳng định đấy. Tại Kim Sa Đảo, cô lang mạo hiểm đoàn thực lực rất không tồi. Này cô Phong, cũng là hoành hành ngang ngược đã quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấu chốt là đại ca của hắn Cô Lang. Đây chính là một đỉnh phong vương giả. Bốn phía, những người khác xì xào bàn tán. Đại bộ phận đều nhìn có chút hả hê nhìn xem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân viên cửa tiệm nghe được Cô Lang mạo hiểm đoàn. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Toàn thân run rẩy không ngừng. Đã xong, vị công tử này, các ngươi đi mau, đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Ta nát mệnh nhất đầu, không muốn bởi vì ta mà ném đi tánh mạng a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân viên cửa tiệm rung giọng nói. Lục Minh mỉm cười, này nhân viên cửa tiệm tâm địa ngược lại là không tệ. Mình rõ ràng sợ phải chết. Lại cũng muốn gọi là Lục Minh bọn hắn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, Lục Minh mỉm cười, thần sắc thong dong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, lúc này, ba đại hán chạy tới Lục Minh bọn hắn trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước một người, ba mươi mấy tuổi, cổ có chút lệch ra. Nhưng ánh mắt lại lạnh như băng vô cùng, chằm chằm vào Lục Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta Cô Lang mạo hiểm đoàn nhân. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Nhất ánh mắt tại Tạ Niệm Khanh trên người quét tới quét lui. Lộ ra trần trụi dục hỏa. Nói, cô nàng. Hiện tại ngươi mã thượng cùng tiểu tử này phân rõ giới hạn. Sau đó cùng ta trở về hảo hảo phục thị ta. Làm thị nữ của ta. Như vậy, ngươi có thể thư thư phục phục ở Kim Sa đảo sống sót. Hiểu chưa? Nhanh lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngu ngốc, Lục Minh lại uống một ngụm rượu. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô Phong nhãn thần hung quang đại thịnh, nhìn về phía Lục Minh, nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ta không cần biết ngươi là cái gì thế lực công tử ca, đến bạo loạn tinh hải. Đến Kim Sa đảo, ngươi coi như là long, cũng phải cho ta xếp lấy. Xùy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng nói cũng không rơi xuống. Cô Phong tự xuất thủ. Nhất chào hướng về Lục Minh cổ họng chộp tới. Cái này Cô Phong, có võ vương thất trọng tu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm chấm chấm chấm chấm. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.